Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 161, luyện thi converter. Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Bắc Giao Hoang Mộ Phần. Tháng năm đã gần hạ, trong đêm khuya nghĩa địa thỉnh thoảng bay lên chợt lóe một cái u ngọn lửa màu xanh ra trời. Đây là quỷ hỏa. Dùng khoa học lời nói, chính là lân hỏa, người và động vật sau khi chết, bên trong thân thể lân huy phát, cùng không khí va chạm, phát sinh cháy, đây chẳng qua là hiện tượng rất bình thường, cũng không có chỗ đặc thù gì, lý là như thế cái lý, nhưng chân chính có thể làm được coi thường quanh thân quỷ hỏa. Lại có mấy người, cho nên, tối khuya bên này cơ hồ không người tới. Có lựa chọn, thà lượn quanh đường cũng là không theo cái này qua. Ân, cho dù là mở bốn cái bánh xe, dù là chẳng qua là từ khoảng cách nơi đây có chừng 100 mét quốc lộ bên ngoài thoáng một cái đã qua. Lời ong tiếng ve sách một câu, nơi này bên lề đường tai nạn xe cộ trước tiên có chút cao. Thường xuyên có tài xế nói, thấy được bóng trắng gì? Ân, có đầu, không đầu. Không mặt mũi, tóc dài kéo lê trên đất, các loại đều có, phía chính phủ giải thích, không muốn mê tín, đây là tác dụng tâm lý ám chỉ, thành phố Đông Hải dân đồng loạt bày tỏ, ta tin, sau đó từ nơi này qua người càng ít hơn, ban ngày cũng ít có người hy, còn như nơi này giá phòng, ai u này, hiếm lạ à, 2.000 một mét vuông, lớn phát. Vẫn là không có người mua. Làm ăn không khởi sắc và. Bây giờ người làm sao cứ như vậy. Ác tâm như vậy. Không biết dưới người về phía sau. Còn phải tiêu tiền sao. Chôn người lúc này cũng không nhân tiện chôn ít đồ. Lòng người không cổ à. Đêm khuya. Lý lão tam đỉnh đầu một đèn mỏ. Ở nơi này hoang vu dã trong mộ. Đích đích cô bắt đầu làm việc. Không có học hành gì người. Dựa núi ăn núi, dựa vào biển ăn biển. Hắn thì dựa vào mộ phần ăn mộ phần. Thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim. Bây giờ đồ cổ giá thị trường thật là đặc biệt là tốt một ép. Tùy tiện hạ cái cổ mộ, táp sờ chút thứ tốt, sang tay chính là hơn mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm ngàn đều có. Bất quá suy nghĩ một chút cổ mộ cũng phải cần có đặc biệt kỹ thuật, bằng vào một bầu nhiệt huyết không thể được, nếu không rất có thể đồ không tìm được, đổ chọc cả người lẳng lơ. Những năm trước đây, Lý Lão Tam trong thôn thì có một họ Chu chàng trai dựa vào gan lớn, xuống cái 100 năm cổ mộ, thứ tốt là vớt không thiếu, băng ga lâu nhỏ cũng xây, đáng tiếc không 2 tháng, phải bệnh chết, cả người da ngăm đen. Nằm ở bệnh viện, cả người phòng, cùng bị hỏa thiêu như nhau. Bệnh viện bày tỏ, đây là không nổi tiếng vi khuẩn tạo thành tật bệnh. Tuyệt không phải quỷ hỏa trên người. Mọi người chớ nên loan truyền. Lý Lão Tam tin, cho nên quả quyết bỏ đi đào cổ mộ tâm tư. Tránh cho bị không biết tên vi khuẩn hại chết. Một lòng chỉ vui ở cái này hoang mộ phần cố gắng làm việc. Táp sờ điểm nghèo đồ của người ta, bất quá có thể chôn chỗ này, phần lớn không có tiền gì, không nỡ bỏ vật chôn theo, cho nên phát không được lớn tài, phải vất vả công tác. Lạc băng, Lý Lão Tam quơ cái cuốc, liều mạng đào mấy cái, sau đó liền ngồi xổm người xuống, ở trong đất tỉ mỉ lục soát, xem có thể hay không tìm được điểm hữu dụng. Ca, đây là, chung quanh lại vang lên một hồi rên, là thay đổi bùn đất thanh âm, chẳng lẽ lại có đỏ bừng để mắt tới nơi này. Lý Lão Tam cũng không có sợ, ngược lại có chút lo âu, bị đoạt làm ăn, vừa quay đầu lại, ân, nhất thời sững sốt, chỉ gặp sau lưng trong bùn đất, có một cái bóng đen đang dùng rằng đi bên ngoài bò, một chút xíu bò. Hắn chỉ có nửa cái đầu, một cái tay, cho nên bò rất cố hết sức, bất quá vẫn kiên trì trước. À, chấm ngoặc kép, Lý Lão Tam quát to một tiếng, nhìn phải không cầm công cụ, nhấc chân chạy, đáng tiếc, chạy phương vị có chút không đúng, không chạy bao xa, liền phanh một tiếng, đụng phải một cái dị thường cứng rắn đồ chơi, cùng tường như nhau, hắn ngã nhào trên đất, ngưng thần nhìn, đây cũng là hình một người vật thể, cao đến 2,5 mét, quanh thân hiện lên kim loại sáng bóng, khuôn mặt dữ tợn, chó răng lộ ra ngoài, đôi mắt đỏ thắm, đừng tới đây, đừng tới đây, chấm ngoặc kép, Lý Lão Tam la hét lui về phía sau, có thể vật kia nhưng là không định bỏ qua cho hắn. Sải bước sau rơi đi lên trước, cối xay lớn móng vuốt bắt lại Lý Lão Tam bắp đùi. Thật cao nâng lên, nhẹ nhàng một xé, chỉ nghe ken két một tiếng, Lý Lão Tam thì trở thành hai nửa, hàng loạt máu tươi rơi xuống, dính đầy vật kia toàn thân, đôi mắt bộc phát tỏ ra đỏ thắm vô cùng, bất chấp ánh đỏ, được rồi, tế phẩm vậy ăn, thật tốt cất giấu đi, áo khoác nam từ bóng tối đi ra, nhàn nhạt phân phó, ngao, ngao, vật kia hướng về phía áo khoác nam phát ra tức giận gầm thét. Hai tay nện ngực, ánh mắt đỏ thắm gắt gao nhìn chằm chằm áo khoác nam. Luôn là không thức thời như vậy, áo khoác nam than thở một tiếng, cầm ra một cái vẽ đầy phù văn làm bằng đồng chuông. Nhẹ nhàng lay động, chuông chuông chuông, thanh âm trong trẻo dễ nghe, có thể rơi vào vật kia trong tai, lại cũng phi như vậy. Nó thống khổ gầm hét lên, liều mạng vỗ đầu mình. Có thể cái này chút nào không thể chậm tách ra nó nửa điểm thống khổ. Ngoan đi, áo khoác nam dừng lại lay động. Phân phó nói, vậy thì cất giấu đi. Ngao, nó hai tròng mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vậy chuông nhìn hồi lâu. Một hồi lâu mới không cam lòng nằm xuống. Quanh thân đất bùn tự động bao trùm ở trên người. Rất nhanh, cái này cùng chuyện gì đều không phát sinh như nhau. Vật này càng ngày càng bạo động, thật may tổ truyền chấn động hồn chuông vẫn còn ở, nếu không thật là có chút treo. Áo khoác nam thấp giọng tự nói, bất quá cùng bắt được bát quái bí truyền, âm dương điều hòa, bổ túc tự thân, đến lúc đó tu vi tinh tiến tầng 1 là có thể thi triển khống hồn nguyền rủa, hoàn toàn khống chế nó thì cũng không cần lo lắng nữa nó tác quái. Hô, một trận âm phong thổi qua, cuốn lên mấy mảnh giấy tiền, xoáy thổi tới đây, áo khoác nam kéo một cái áo khoác, cả người im hơi lặng tiếng dung nhập vào trong bóng tối. Đảo mắt liền không thấy tung tích, núi Ô Linh biệt thự, Vương Lục Giáp xử lý xong hết thảy, trở về lầu 2, hướng Trương Hoa phục mệnh, cầm, Trương Hoa thuận tay bỏ rơi một quyển bí tịch cho Vương Lục Giáp. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Lục Giáp nhận lấy vừa thấy, cuối cùng nhắm thẳng vào Quy Nguyên Bát Quái bí truyền. Đây chính là cao nhất thần công à? Đi xuống đi, Trương Hoa phất tay một cái, đem Vương Lục Giáp đuổi. Vương Lục Giáp vội vàng đáp ứng, đóng cửa lại lui ra ngoài. Chừng vừa thấy, gặp không người, vội vàng đem bí tịch xủy trong ngực. Bí tịch này ở Trương Hoa trong tay, có thể không ai dám ngoài sáng tới cướp, dù sao cũng là người Đổng gia tự mình cho, có thể ở tay hắn bên trong lại bất đồng. Cái này chuyển tay một cái, Đổng gia uy danh liền bảo vệ không tới trên người hắn. Khanh khách, trong góc, gà trống màu tím từ hôn mê tỉnh lại, kêu liền hai tiếng, vui mừng mình còn sống, mới vừa máu kia bão tố phải, thiếu chút nữa không đem nó hù chết. Ngươi vậy đi ra ngoài đi, Trương Hoa phân phó. Ạc, nghe gặp Trương Hoa thanh âm này, gà trống màu tím cả kinh vội vàng bay. Mới vừa chính là cái này đại ác ma, thiếu chút nữa đem mình giết đi. Đi ra ngoài, Trương Hoa nhướng mày một cái, có chút không vui. Ác ác, gà trống màu tím không dám trì hoãn, vội vàng nhảy lên tới sân thượng, quên một cái phía dưới, đập cánh thình thịch bay xuống. Ồ, phía dưới, Bò lớn bò bò kêu, ánh mắt bất thiện nhìn cái này tím quan gà trống lớn. Ha ha ha, gà trống màu tím mặc dù sợ Trương Hoa, nhưng đối với bò nhưng là không sợ. Lúc ở nhà, xúc sinh trong, nó nhưng mà lão đại. Trái đất linh khí thiếu thốn, muốn dùng tu chân phương pháp, đào tạo hợp cách thủ hạ, bảo vệ cha mẹ an toàn, nhưng là chậm chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyet-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.